Chương 1. Phần thứ nhất. Năm 1929, giữa tháng 6, sau một cơn hạn kéo dài hơn 10 ngày, rồi liên tiếp mấy bữa giọt mưa chan tưới đều hết, làm cho đồng ruộng chỗ nào cũng có nước đầy đủ. Nông gia hớn hở, ai cũng lo làm cho kịp thời. Cái quan cảnh ngoài đồng ở miền Hậu Giang có vẻ náo nhiệt khác thường, vì ở đâu người ta cũng lăng xăng hoạt động, vui vẻ cần lao. Chỗ thì cào phát, chỗ thì cày bừa, chỗ thì nhổ mà chở đi, chỗ thì lum khum cấy lúa. Lôi 2 giờ trưa trên khúc liên tỉnh từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu, có một chiếc xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi ở phía Sóc Trăng chạy vô. Xe sơn màu đỏ và cũ xì, máy kêu rầy rà, thùng khua lạch cạch. Khi gần tới Phú Lợi thì dàn máy trúng chứng, không muốn quay nữa. Bởi vậy xe lúc chạy được, lúc thì rề rề dục dặc một hồi, rồi chauffeur khó ép buộc dàn máy ráng được nữa, nên phải đành ngừng sát bên lề đường, mở cửa xe leo xuống. Một cậu trai chạc từng chừng tuổi đôi mươi, gương mặt sáng sủa, bộ tướng mạnh mẽ, mình mặc một bộ âu phục bằng bố xám may thiệt khéo, mà trên cánh tay trái lại có cuốn một miếng nỉ đen. Cậu cũng mở cửa xe phía bên kia mà bước xuống gọn gàng. Cậu thấy chauffeur đang lung khung dòm vô dàn máy thì cậu hỏi: "Sao mà dục dặc vậy, nghẹt xăng phải không?" "Thưa, không phải, xăng xuống đều lắm, chắc là thiếu lửa. Thôi để tôi coi lại coi." "Mấy bữa đám ma anh cứ đi chợ hoài, có dục dặc như vậy hay không?" "Thưa không, hôm nay chạy êm lắm mà. Xe tuy cũ nhưng mà nhờ ông ít đi nên máy còn tốt, có hư đâu." "Thôi anh ráng sửa, chứ nếu nằm đường chỗ này thì khổ lắm đó đàn." "Thưa, có lẽ nào mà nằm đường. Thôi cậu chơi một chút đi, đợi tôi kiếm coi hư cái gì mà nó bị trắc trở như vậy." Cậu trai này là cậu Xuân, con của hội đồng kinh ở trên Bình Thủy, thuộc tỉnh Cần Thơ. Cậu là con một, mồ côi mẹ từ hồi 12 tuổi. Cậu đã đậu tú tài phần thứ nhất, rồi mới đây ông hội đồng lại từ trần, làm cho cậu từ còn non nớt đang chăm chú về đèn sách, chứ chưa để ý đến việc đời, mà bây giờ trơ trọi có một mình. Trong nhà thì không còn cha mẹ, lại không có anh em, nên cậu phải lo lắng mọi bề, phải sắp đặt các việc. Cậu thọc hai tay vào túi quần mà đi qua đi lại trên lộ, trong trí thì tư lự, rồi sự lo biểu lộ ra ngoài mặt, nên sắc mặt coi bộ nghiêm trang. Trời ui ui chứ không có nắng, lại nhờ ngọn gió tây thổi lao sao, bởi vậy không khí được mát mẻ, làm cho con người khỏe khoắn. Cậu Xuân ngước mắt mà ngó tứ hướng, thấy dưới ruộng chẳng cách lộ bao xa có một đám đàn bà đầu đội nón lá, quần xăng lên tới bắp vế, đang lum khum cấy lúa. Mọi người đều chăm chú về công việc của mình, hễ tay đâm cây nọc thì tay rút tép mạ mà dâm liền, làm rất lẹ làng, làm hoài không mỏi. Gần đó lại có một đám đàn ông ở trần phơi lưng đen, người thì đem đám mạ rải lên trên ruộng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Người nào mình mẩy cũng lấm lem, song ai cũng hớn hở vui cười, chứ không phiền về việc cực nhọc. Bên phía này lộ có hai cặp trâu đang đương trục đặng dọn đất cấy. Hai người đứng trục, tay hơi cái ngọn roi mây, miệng thì cứ la thá ví ôm sòm. Gần đó có một đứa trẻ cởi một con trâu, tay dắt theo một con nữa. Nó ngồi trên lưng trâu, quần áo tả tơi, mái tóc sắp vải, mà có lẽ nó đang vui lòng đắc ý lắm. Nó nghêu ngao hát: "Em ơi, đám bắp trổ cờ, đám dưa trổ nụ, em chờ mà ăn." Cậu Xuân lắng nghe lời lẽ rất thật thà, khác hẳn với cái giọng du dương từ dâm dật của những câu hát ở thành thị. Cậu cứ chúm chím cười, đứng ngó trân trân theo những đứa cởi trâu đang thủng thẳng đi lần vào trong xóm. Mà trong xóm bây giờ lại có khói bay la đà trên mái lá của mấy ngôi nhà nhỏ vừa mé ruộng. Cậu thấy vậy thì tin chắc trong nhà lo nhúm lửa nấu cơm, đặng gần tới giờ mấy người đi trục, đi cấy nhổ mạ này về có sẵn mà ăn. Cậu Xuân tuy sinh trưởng nơi chốn điền viên, nhưng mà vừa lớn lên thì cậu mắc đi học, lúc bãi trường về nhà thì cậu mắc đi chơi. Đã biết cậu có thấy người ta cày trục, cấy nhổ mạ và gặt lúa, xong thấy là thấy thoáng qua trước mắt, chứ cậu chưa quan sát cho tường tận những công việc cực nhọc của nông phu. Hôm nay tình cờ mà cậu phải đứng lâu ở giữa đồng, đứng rồi tự nhiên ngó chơi mấy việc của nông phu đang làm. Cậu ngó một hồi sanh cảm, trí bắt đầu suy nghĩ đến sự sống của kẻ ở chốn thôn quê. Từ đứa nhỏ cởi trâu kia cho tới đám đàn bà cấy lúa này, tới mấy anh đàn ông đứng trục và nhổ mạ ở đó, mỗi người đều dãi nắng dầm mưa cả năm, mọi người đều cực thân nhọc xác tối ngày, mà coi bộ ai ai cũng vui vẻ hăng hái, cực mà chẳng hề than phiền, nhọc mà chẳng hề thối chí. Hết mùa cấy rồi tới mùa gặt, hết mùa khô rồi qua mùa ớ, quanh năm cứ chuyên làm cho hộp lúa hoài. Như may mà được trúng mùa lúa tốt, hột nhiều nên vui mà làm nữa, ấy chẳng lạ chi. Rủi gặp thất mùa, quê lợi không xứng với công phu cực nhọc, mà cũng vẫn hăng hái làm nữa, ấy mới thiệt là kiên tâm bền chí. Rõ ràng nông phu nước mình là hạng người vui vẻ, mà chuyên cần lao, tận tụy với nghề nghiệp, sống thác với vườn ruộng, ai giàu sang mặc ai, ai khôn khéo cũng mặc ai. Miễn là mình an phận thủ thường, lòng bình tĩnh, trí thơ thái thì thôi. Con người mà có đức tánh như vậy thì sự sống tự nhiên vui vẻ, khỏi buồn, khỏi lo, lại có thể giúp nhà thêm giàu, nước thêm mạnh. Cậu Xuân nghĩ tới đó thì phát tâm yêu mến kính phục nông phu, rồi nhớ tới phận mình, đừng hăng hái học tập, tài trí đặng tranh khôn, tranh khéo với đời, thì trong trí lại phản phất chút ít sự hối ngộ. Mà vừa rồi hối ngộ thì cậu liền nghĩ tới nông phu, có cái thú thông thả thiệt. Nông nghiệp là nguồn lợi lớn của nước nhà thiệt, song nếu muốn dân giàu nước mạnh thì cần phải gây dựng công nghệ, mở rộng thương trường nữa thì mới được. Chứ cả mọi người chuyên cày sâu cuốc bẩm thì nền kinh tế khó mà thịnh vượng. Đời tấn hóa thì người phải tấn hóa theo. Cậu Xuân nghĩ chưa hết ý, kế nghe xe hơi nó rồ xăng. Cậu mừng rỡ chạy lại chỗ xe đậu rồi hỏi: "Chạy được rồi hả?" Chauffeur lắc đầu đáp: "Thưa, ít lửa quá." "Sao mới chạy được mà?" "Tuy là chạy được, nhưng mà chạy không có điều, hãy hụt lửa thì nó lại tắt." "Thế bây giờ làm sao?" "Thì để ráng chạy thử coi." "Ừ, anh ráng chạy sao cho tới Bạc Liêu. Nếu tối thì tôi ghé nhà của anh Triều tôi nghỉ, để anh sửa máy cho tử tế, rồi ngày mai mình sẽ đi Cà Mau."